Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, mẹ nó xét nhà hòa. 2/4 vì Minh chủ thần thoại hỏa trời một thêm chương. Thủy Mộc Niên Hoa khai chương. A ma, hạng mục khua chuông gõ mõ bắt đầu chủ bị. Một bên khác, Long Xà đại hạng mục cũng có mới tiến triển. Đi ngang qua nhiều luân dày đặc trao đổi sau, bước đầu định ba nhà hợp tác đồng bọn. Một nhà gọi Kỳ Huyễn Công Phòng, là hoa hạ điện ảnh đặc hiệu công nghiệp đầu dòng xí nghiệp. Một nhà gọi Tiểu Điện Huỳnh Mạc, là rạp chiếu phim mắt xích công ty. Cuối cùng một nhà gọi QQ Khoa học Kỹ thuật, là toàn cầu có tiếng mạng lưới giải trí đế quốc, đem chủ yếu phụ trách Long Xà tuyên truyền. Long Xà diễn nghĩa kịch truyền hình tương lai sẽ ở nó dưới cờ video website truyền ra. Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa ở Tinh Không Văn Hóa mở ra một ngày biết. Buổi sáng cùng Cừu Sâm, Dương Thượng Siêu thảo luận ba nhà này công ty. Buổi chiều tắc phân biệt cùng bọn họ đại biểu trao đổi. Xác định cuối cùng thỏa thuận điều khoản. Buổi sáng Đường Xương nói ra rất nhiều ý kiến. Đến buổi chiều hắn tắc sống chết mặc bay. Chủ yếu do hạng mục tiểu tổ người phụ trách cùng đối phương đàm luận. Hắn cùng Cừu Sâm, Dương Thượng Siêu đám người chỉ là tọa trấn. Thời khắc mấu chốt đánh nhịp. Trong ba nhà công ty, QQ Khoa học Kỹ thuật thực lực hùng hậu nhất. Nhưng sắp xếp trao đổi trình tự lúc, nhà này bị đặt ở cuối cùng. Sự thực chứng minh an bài như thế là đúng. Cùng Kỳ Huyễn Công Phòng, Tiểu Điện Huỳnh Mạc đàm luận rất thuận lợi. Đến QQ Khoa học Kỹ thuật, tắc đàm luận vô cùng sốt ruột. Song phương liền thỏa thuận điều khoản hầu như đến từng chữ tranh. Truyền ra ngoài QQ Khoa học Kỹ thuật cường thế. Quả nhiên danh xứng với thực. 9 giờ tối, Đường Xương mở ra một ngày biết. Thực sự mệt đến không được. Đi ra phòng họp hóng mát một chút. Trong công ty đèn huy hoàng, rất nhiều bộ môn đầu lĩnh ở phòng họp mở hội. Dưới đáy công nhân đương nhiên cũng lưu lại không ít. Gặp Đường Xương đi ra, có cơ linh tiểu tử lập tức bưng tới một chén mới vừa ngâm tốt cà phê. Cảm tạ tương đương, Đường Xương tiếp nhận. Lấy điện thoại di động ra, có Hoàng Tương Ninh phát tới WeChat, là một đoạn ngữ âm. Mở ra vừa nghe, tiểu chư chư tiểu sự âm truyền đến Tiểu Xương, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà a? Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi. Ngươi lúc nào về nhà? Hừ, ngày hôm nay không tiếp tiểu bảo bảo tan học, sau đó cũng không thể như vậy nha. Đoạn này ngữ âm là trạng vạng 6 giờ phát tới, sau đó một đoạn là 7 giờ phát tới. Vẫn là tiểu chư chư tiểu sự âm Tiểu Xương, ngươi không trở về lời của muội muội a? Hừ, bảo bảo không vui rồi. Bảo bảo hỏi ngươi ngươi ăn cơm chưa? Phải nhớ đến ăn cơm nha. Mụ mụ nói không ăn cơm sẽ có bệnh bao tử. Cuối cùng một đoạn là vừa mới phát tới. Tiểu chư chư tiểu sự âm y nguyên Tiểu Xương, ngươi đang giở trò quỷ gì? Không trở về lời của muội muội, ngươi có phải là cùng những khác bạn nhỏ đi chơi rồi? Mau trở lại, tiểu bảo bảo chờ ngươi về nhà nha. Ngươi không trở về nhà ta liền không ngủ. Đường Xương mới vừa đáp lời đi qua, Cừu Sâm cũng đi ra. Trước tên tiểu tử kia lập tức bưng tới ly cà phê. Cừu Sâm vung vung tay. Hắn hút thuốc, không uống cà phê. Đường Xương nói, Cừu đạo cũng có nghiện thuốc lá. Cừu Sâm đốt điếu thuốc sau, chỉ nhẹ nhàng hút một khẩu, sau đó đặt ở dưới mũi nghe. Không rút, liền như thế mặc nó cháy hết. Lúc còn trẻ nghiện thuốc lá lớn, lão bà con gái buộc cai. Nhưng nơi nào có thể hoàn toàn từ bỏ. Tình cờ vẫn là rút rút. Người có muốn tới hay không một cái? Đường Xương lắc đầu, ta không hút thuốc lá. Cừu Sâm nghĩ đến mô phỏng theo hắn cái kia tiểu khả ái. Nói, trong nhà có tiểu hài tử là không thể hút thuốc. Đường Xương nếm một khẩu cà phê. Nói, lần thứ nhất kiến thức thương mại đàm phán, mọi người khổ cực a. QQ Khoa học Kỹ thuật vẫn là nhất quán cường thế. Cừu Sâm, phỏng chừng muốn đến 11 giờ mới có thể đàm luận định. Bất quá càng là như vậy, nói rõ bọn họ càng có thành ý. Tổng thể tới nói, ở chúng ta điểm mấu chốt trên. Đường Xương gật gù, buổi sáng ba người bọn họ mở hội lúc, linh cảm đến kêu kêu khoa học kỹ thuật khó chơi. Sở dĩ trước tiên xác định mấy cái điểm mấu chốt, ở không đột phá điểm mấu chốt điều kiện tiên quyết, tất cả có thể đàm luận. Đường Xương hỏi, cửu đạo sau đó thường trú Việt Châu chứ? Cửu Sâm nói, đúng, sau đó thường trú, lớn như vậy hạng mục, nhất định phải nghiêm kiểm định. Đường Xương, khổ cực rồi, hạng mục này chủ yếu dựa vào cửu đạo. Nếu như có yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc đề, Cửu Sâm, đừng nói khách khí lời nói. Đây là chúng ta cộng đồng hạng mục. Đúng rồi, người ngày hôm đó kiến nghị là đúng. So với ta thích hợp, Đường Xương nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Cửu Sâm nói, chính là Long Xà Võ chỉ ứng cử viên vấn đề. Đường Xương cười cười, Cửu Sâm ý tứ là Triệu Chí Sơn so với Trần Phong Thắng càng thêm thích hợp. Cửu Sâm nguyên bản càng hướng vào Trần Phong Thắng. Ở Đường Xương đề nghị Triệu Chí Sơn sau, nghĩ tới nghĩ lui, quăng đi tình cảm cá nhân. Không phải không thừa nhận, đúng là Triệu Chí Sơn càng thích hợp. Lúc đó hai người là ở trong điện thoại đàm luận. Cửu Sâm khả năng có chút không cao hứng, vội vã kết thúc cuộc nói chuyện. Đường Xương không biết Cửu Sâm cùng Triệu Chí Sơn chuyện cũ năm xưa, nhưng thấy hắn có thể nghe vào kiến nghị, trong lòng rất cao hứng. Cửu Sâm tính cách cường thế, nhưng ở xử sự trên có thể duy trì lý tính. Đường Xương, Trần Phong Thắng cùng Triệu Chí Sơn đều là đỉnh tiêm võ chỉ, chủ yếu vẫn là nhìn thích hợp độ. Cửu Sâm có thể cùng Đường Xương nói chuyện này, nói rõ đã thả xuống tình cảm cá nhân, lấy Long Xà diễn nghĩa hạng mục này làm trọng. Bước kế tiếp chính là mang theo thành ý đi xin Triệu Chí Sơn. Cửu Sâm lại hỏi, Tiểu Xương ngươi cùng Trương Ngọc quen sao? Đường Xương sững sờ, hơi hơi trầm tư, nói, chủ yếu là anh hùng trên hạng mục này có tiếp xúc. Cửu Sâm gật gù, rõ ràng ý của hắn. Quan hệ đồng nghiệp, Trương Ngọc nói cân nhắc 3 ngày. Bây giờ 3 ngày từ lâu đi qua, nàng đã cho Cửu Sâm chính thức trả lời. Từ chối biểu diễn Đường Tử Trần nhân vật này, cũng sẽ không ở Long Xà diễn nghĩa bên trong đảm nhiệm bất luận cái gì nhân vật. 3 ngày bên trong, Trương Ngọc chờ Đường Xương điện thoại. Không có đợi được, Lý Giai Đồng đi ra xin bọn họ đi vào tham dự. Cần bọn họ làm quyết đoán. Cái này sẽ quả nhiên như Cửu Sâm phán đoán. Đến tối 11 giờ mới kết thúc. Quá trình là khổ cực, nhưng kết quả là ngọt ngào. Song phương cuối cùng xác định cuối cùng thỏa thuận điều khoản. Ngày kia sẽ có một cái ký kết nghi thức. Mấy phe nhân mã đồng thời biểu hiện. Biết điều làm người, kiêu căng làm việc. Hội nghị sau khi kết thúc, Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa không có trực tiếp về nhà, mà là tìm cái ăn khuya địa phương lấp đầy bụng. Đường Xương mới vừa cùng Hoàng Tương Ninh gọi điện thoại, Đường Quả Nhi đã ngủ. Sở dĩ hắn không cần phải gấp gáp với nhất thời. Đường Hỏa Hỏa vừa ăn vừa nói, người nên thành lập một công ty. Không phải vậy rất không tiện. Tỉ như ngày kia ký kết nghi thức, người bị Tinh Không Văn Hóa đại biểu. Nghiêm chỉnh mà nói, làm tri thức quyền tài sản phía phát ra, người không thể cùng Tinh Không Văn Hóa nói làm một. Đường Xương ngẫm lại, nói, người nói đúng, bất quá muốn thành lập cũng không đuổi kịp ngày kia ký kết. Đường Hỏa Hỏa, cái kia không liên quan, hạng mục này quá lớn, đến tiếp sau rất nhiều nơi đều muốn dùng đến, ta là hoàn toàn từ lợi ích của ngươi cân nhắc, trước đó đem sự tình làm rõ, vạn nhất, ta là nói vạn nhất tương lai lên tranh cãi, cũng tốt tính rõ chướng. Đường Xương, có thể, nhưng thành lập ra sao công ty, điện ảnh và truyền hình công ty. Đường Hỏa Hỏa, ta đều thế ngươi nghĩ kỹ, không muốn thành lập điện ảnh và truyền hình công ty, thành lập đầu tư loại công ty, kinh doanh phạm vi rộng rãi, dễ dàng cho quản lý. Ngươi đem tên nói cho ta, ta dựa vào quan hệ cuối tháng trước liền có thể làm tốt. Đường Xương, ta về đi suy nghĩ tên, được rồi nói cho ngươi. Đột nhiên Đường Hỏa Hỏa lăng lăng nhìn về phía sau hắn. Đường Xương quay đầu nhìn lại, cũng sửng sốt một chút, lập tức hô to, mẹ nó Xét Nhà Hỏa. Xét Nhà Hỏa ý tứ chính là cấp tốc cầm lấy vũ khí cùng phe địch đánh, cũng bao quát cầm hung khí, công cụ chuẩn bị đánh nhau, kéo bè kéo lũ đánh nhau.